Chương 1272, ngươi có đạo lữ sao? Bất quá Vân Hạo Thiên không chú ý, xoay người, tiếp tục dấn thân vào đến công việc bên trong đi. Hắn nhớ được, Vân Trạch đề cử tới rồi một cái thi hành tổng thanh tra, rất trẻ tuổi, gần đây tại đón lấy một ít công việc, Vân Hạo Thiên dự định ngày mai đi gặp một lần cái đó quan ngữ mặc. Cùng lúc đó, cả nước các nơi tu tiên trong thế gia, rất nhiều người bắt đầu liên lạc Mặc Nhiễm, hỏi lâm sư tổ bàn cho đan dược chuyện. Bạch Bạch nhất tiếu rất khuynh thành, hát thổ, ngươi nói, nếu như cánh tay không có, lâm sư tổ có thể hay không có biện pháp Mặc Nhiễm, ngươi người nhà Bạch Bạch nhất tiếu rất khuynh thành, hò hò, ân là ta tiểu cô, ai? Bạch Bạch nhất tiếu rất khuynh thành, đáng tiếc ta nhị ra ra không trở lại. Cách điện thoại di động màn ảnh, Mặc Nhiễm đều có thể cảm giác được đối phương đậm đà bi thương. Mặc Nhiễm, cái này ta không xác định, ta giúp ngươi hỏi một chút lâm sư tổ Mặc Nhiễm. Vừa vặn ta thống kê một ít nhu cầu, gần đây dự định đi viếng thăm nàng cùng Vân tiền bối. Bạch Bạch nhất tiếu rất khuynh thành, ngày nào ngươi nói cho ta cái này thì đặt vé phi cơ đi tìm ngươi. Mặc Nhiễm, tốt. Thật ra thì vốn là hai cái người tại không phải đặc tổ lúc thi hành nhiệm vụ, vẫn chung một chỗ. Lần này tách rời là thả nghỉ Tết, hơn nữa thật giống như Bạch lão gia tử tu luyện ra chút vấn đề. Bất quá bây giờ, Bạch lão gia tử vấn đề đã không là vấn đề. Bạch gia cô cánh tay phải mới là mấu chốt. Cho nên sáng sớm ngày thứ hai, Mặc Nhiễm mở cửa, liền thấy Bạch gia già trẻ ba đời, đứng ở hắn cửa phòng. Bạch nhất tiếu vội vàng nói, hát thổ, ngươi dự định mấy giờ đi gặp lâm sư tổ bọn họ? Mặc Nhiễm đầu tiên là kêu người, dẫu sao Bạch lão gia tử cùng Bạch cô đều là hắn trưởng bối. Sau đó hắn mới lên tiếng, ta cùng lâm sư tổ hẹn buổi chiều 2 điểm gặp mặt. Phải, lâm sư tổ nhưng là bận rộn người. Bạch lão gia tử gật gật đầu, sau đó trừng mắt một cái chính mình kia không ổn trọng cháu trai. Rõ ràng tuổi tác so với người ta Mặc Nhiễm đại, nhưng vĩnh viễn không có người ta chứng trạng. Ngược lại là Bạch cô đi vào, nàng mặt mũi dáng đẹp, bởi vì là người tu chân, da càng là hết sức tốt. Trong cái thế giới kia mặt, bọn họ thời gian đều là đình trệ, cho nên bây giờ Bạch cô nhìn. Hãy cùng Mặc Nhiễm Bạch nhất tiếu là bạn cùng lứa tuổi. Nàng quan sát trên dưới một chút Mặc Nhiễm, cuối cùng cười hỏi, tiểu đạo hữu, ngươi có đạo lữ sao? Mặc Nhiễm, Bạch nhất tiếu nháy nháy mắt. Bên kia Bạch lão gia tử ho nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói, nghiêm nghiêm, chúng ta lần này tới, là tìm lâm sư tổ cho ngươi nhìn cánh tay. Không trễ nải à, không phải buổi chiều mới có thể gặp được lâm sư tổ sao? Bạch cô vốn chính là một cái hoạt bát tính cách, hoặc là nói, bọn họ Bạch gia tính cách của người đều rất hướng ngoại. Mặc Nhiễm lúng túng ho khan một tiếng, nói, không có, tạm thời không có ý định này. Nga, kia thật đáng tiếc. Bạch cô bày tỏ vô cùng tiếc nuối. Bạch nhất tiếu cũng đi theo thở ra một hơi dài, sau đó tại Bạch lao gia tử cùng Bạch cô không chú ý thời điểm, hắn hung ba ba đối Mặc Nhiễm nói, ngươi đừng hòng làm ta tiểu cô phụ. Mặc Nhiễm dở khóc dở cười. Hắn căn bản là không có nghĩ tới a, bất quá nhớ tới trong nhà cái đó. Hắn suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, bất quá ba ta mới vừa trở lại, nếu như câu ngươi có hứng thú, ngược lại là có thể làm ta mẹ ghẻ. Bạch nhất tiếu, đột nhiên, có chút loạn, nhường hắn vuốt một vuốt Mặc Nhiễm cha cũng không có bị cái gì thường. Hắn vốn là tu vi liền thâm hậu, chỉ cần ăn một ít bổ nguyên đan, lại bế quan tu dưỡng một trận, liền không có gì đáng ngại rồi. Cho nên bây giờ hắn đã bế quan. Đối với lần này Bạch cô bày tỏ thật đáng tiếc, nàng đối Mặc Nhiễm nói, chờ cha ngươi xuất quan sau, hẹn hắn tương cái thân đi.